xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 324. Vinh quang đến đây, 1. Góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Thế giới lửa nhỏ đêm hè. Má ơi, tôi chỉ không lên mạng có mấy ngày thôi, sao đại thần Ngọc Vô Ngân lại sắp thành thân với Tam Nguyệt Thanh Hoan rồi? Thế giới nguyên điểm, lầu trên mất mạng à? Thế giới lửa nhỏ đêm hè. Ai đến phổ cập khoa học cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra cái coi. Sao tôi nhớ quan phối của đại thần Ngọc Vô Ngân là Sơ Hề cơ mà. Thế giới bà bán dưa. Có thế mà thím cũng không biết à, Tam Nguyệt Thanh Hoan cướp người của Sơ Hề đấy. Thế giới lửa nhỏ đêm hè. Đậu ghê vậy cơ á. Thế giới Tam Nguyệt đào hoa. Bán dưa, mi nói bậy bạ gì đó. Đại thần vốn không thích Sơ Hề, Thanh Hoan và đại thần Quang Minh chính đại ở bên nhau. Hơn nữa Sơ Hề là nam, nhân yêu lừa gạt đại thần trước. Thế giới lửa nhỏ đêm hè. Nam, thế giới lửa nhỏ đêm hè. Cầu dưa, thế giới nguyên điểm, vài ngày trước đột nhiên có người vạch trần, nói Sơ Hề là một gã đại hán thô lỗ, lừa gạt đại thần Ngọc Vô Ngân, rồi còn tung ra mấy tấm ảnh chụp màn hình ghi chép lịch sử trò chuyện lung tung gì đó, đều là Sơ Hề mập mờ với mấy gã đàn ông khác. Thế giới nguyên điểm, tím lên diễn đàn mà xem đi, topic còn trên đó đấy. Thế giới bà bán dưa. Đúng rồi, Thanh Hoan nhà mấy người băng thanh ngọc khiết không như Sơ Hề người ta, Thanh Hoan nhà mấy người cũng không nhân lúc Sơ Hề không ở trên mạng quấn lấy đại thần người ta không buông. Thế giới Tam Nguyệt hạnh hoa, bán dưa, mì bớt âm dương quái khí đi, hôm nay là ngày Thanh Hoan thành hôn, chúng tôi không rảnh mà đi so đo đâu. Thế giới Tam Nguyệt đào hoa, nếu không phải Sơ Hề chột dạ thì sao lại bỏ nick chạy lấy người. Một người đàn ông mà đi giả làm phụ nữ, có biết xấu hổ không chứ? Buồn nôn, thế giới bà bán dưa. Ôi đứa nhỏ tinh nghịch này, người ta rất sợ đó nha. Thế giới đệ nhất bảng phong vân. Thao tác của Sơ Hề tốt như vậy, nói cô ấy là nam cũng rất đáng tin. Thế giới tích tác, Sơ Hề là ai? Trên thế giới thảo luận đến náo động nhưng cũng không ảnh hưởng đến nhân vật chính của ngày hôm nay, Ngọc Vô Ngân và Tam Nguyệt Thanh Hoan sắp thành hôn. Sơ Tranh đang ngồi nhìn cái hôn lễ náo nhiệt này. Cô mang một cái tài khoản, ngồi ở quán tửu lâu bên ngoài, lúc này Kiệu Hoa đang đi qua trước mặt cô. Cô để trạng thái ẩn thân, nên người khác đều không nhìn thấy. Sơ Tranh ấn mở tư liệu của mình, nhân vật mặc trên người quần áo tân thủ, hoàn toàn không phù hợp với cái đẳng cấp sáng chói kia. Trong ba lô cũng trống rỗng, so với một cái ấp nhỏ vừa lập còn thảm hơn. Cô chính là Sơ Hề đang được mấy người trên thế giới thảo luận kia. Đại hán thô lỗ chơi tài khoản nữ. Nhân yêu lừa gạt đại thần Ngọc Vô Ngân, game nguyên chủ đang chơi tên là Phong Vân Vô Song, là một game bàn phím. Phong Vân Vô Song, ở giai đoạn thử nghiệm đã hot, sau khi tung ra lại càng hot lợi hại hơn. Nguyên chủ không thích chơi game, trò chơi này là do bạn bè cô ấy kéo cô ấy vào. Kết quả bạn bè thì bỏ, còn nguyên chủ lại chơi đến nghiện, hơn nữa còn chơi không tệ. Nguyên chủ quen biết Ngọc Vô Ngân trong trò chơi, lúc đầu hai người chỉ hợp tác soát phó bản, đánh quái mà thôi. Có một lần Ngọc Vô Ngân nói lỡ miệng, nguyên chủ phát hiện bọn họ ở cùng một tòa chung cư. Có tầng quan hệ này, hai người rất nhanh liền hẹn gặp mặt. Đã từng gặp mặt nên, góc truyện audio.com, quan hệ tự nhiên ngày càng tốt hơn, bọn họ cùng nhau chơi game, cùng nhau làm trang bị. Người quen biết Ngọc Vô Ngân đều biết bên cạnh hắn có một cô gái tên là Sơ Hề. Mặc dù hai người không công khai quan hệ, nhưng lời nói của Ngọc Vô Ngân rõ ràng rất ái muội, Sơ Hề cho là Ngọc Vô Ngân thích mình. Thế là đối xử với Ngọc Vô Ngân càng tốt vô điều kiện. Cô ấy cũng thật sự thích Ngọc Vô Ngân, mặc kệ là trong hiện thực hay là trong game. Nhưng Sơ Hề không nghĩ tới cô ấy có việc không lên mạng được một thời gian, nên giao tài khoản cho Ngọc Vô Ngân. Kết quả khi trở về thì chỉ còn lại một cái tài khoản trống rỗng. Trừ đẳng cấp tất cả trang bị đều biến mất, vũ khí không xuất bản nữa, đạo cụ chân quý thời trang hy hữu, sủng vật hy hữu. Hết thảy đều biến mất. Càng làm cho cô ấy không ngờ tới hơn chính là trên thế giới tràn ngập lời chúc phúc đối với Ngọc Vô Ngân và Tam Nguyệt Thanh Hoan. Bọn họ thành hôn, người vốn tưởng rằng sẽ trở thành bạn trai mình, nhưng mình rời đi chưa được bao lâu thì đã thành hôn cùng người khác. Chuyện này chưa phải tất cả. Trên diễn đàn còn có topic liên quan đến cô, nói cô là nam, rồi ở trên mạng thông đồng với đàn ông, chính là vì trang bị, vì tiền. Nhưng mà những cuộc trò chuyện trong topic kia nguyên chủ căn bản không có ấn tượng. Thậm chí cô ấy còn không biết mình có mấy người bạn này. Nguyên chủ tìm Ngọc Vô Ngân, cô ấy có phải là nam hay không, Ngọc Vô Ngân biết rõ nhất. Nhưng mà Ngọc Vô Ngân không trả lời rõ được những câu cô ấy muốn biết. Tài khoản của cô ấy vì sao lại trống rỗng? Ngọc Vô Ngân nói mình không biết, hắn chưa từng vào tài khoản của cô, những tấm ảnh chụp màn hình trên diễn đàn hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lại còn đi hỏi cô có phải cô đắc tội với người khác nên có người phá nick cô không? Nguyên chủ hỏi hắn vì sao lại ở cùng Tam Nguyệt Thanh Hoan. Ngọc Vô Ngân lại nói hắn ở cùng ai là tự do của hắn. Hắn chỉ cùng nguyên chủ mập mờ, quả thực chưa từng hẹn hò với nguyên chủ, nên nguyên chủ không còn lời nào để nói nữa. Nguyên chủ ở trên diễn đàn giải thích mình không phải là nam, tài khoản của cô cũng không biết bị ai hack nhưng bị đoàn thân hữu của Tam Nguyệt Thanh Hoan nhất trí vậy công. Ngọc Vô Ngân cuối cùng mới xuất hiện, làm chứng cho cô, nói cô không phải nam. Nhưng bây giờ đã không quan trọng nữa. Nguyên chủ chỉ còn lại một cái tài khoản rỗng, tài khoản này cơ bản đã xem như phế đi. Thái độ của Ngọc Vô Ngân làm nguyên chủ rất thương tâm. Nguyên chủ chỉ có thể từ bỏ tài khoản này, không nói với ai cả, một lần nữa đi xin một cái tài khoản khác. Tất cả mọi người đều cho là cô không chơi trò chơi này nữa. Trong quá trình luyện ức nhỏ, nguyên chủ phát hiện thời trang hy hữu của mình thế mà lại xuất hiện trên người Tam Nguyệt Thanh Hoan. Dưới sự xúc động, nguyên chủ chạy tới chất vấn Tam Nguyệt Thanh Hoan. Tam Nguyệt Thanh Hoan nói mình mua được từ trong tay người khác nhưng lại không chịu nói là mua được từ ai. Cuối cùng Ngọc Vô Ngân ra mặt tìm một người tới, quả thật là có ghi chép giao dịch. Tam Nguyệt Thanh Hoan không so đo hiềm khích lúc trước, chủ động để nguyên chủ gia nhập đội ngũ, mang cô ấy đi luyện cấp. Nhưng mà Tam Nguyệt Thanh Hoan không hảo tâm như vậy, cô ta cố ý tạo nên dáng vẻ như nguyên chủ đang cố ý tiếp cận Ngọc Vô Ngân. Thế là dưới sự tận lực của Tam Nguyệt Thanh Hoan, nguyên chủ lọt vào đủ các. Góc truyện audio.com, loại xa lánh, nhưng Tam Nguyệt Thanh Hoan lại bày ra bộ dáng tôi tin tưởng cô không phải loại người như vậy, mặc dù tôi đang ở cùng với Ngọc Vô Ngân, nhưng tôi sẽ rộng lượng, không để ý đâu. Có một lần thành chiến, rõ ràng là Tam Nguyệt Thanh Hoan sai, nhưng cuối cùng lỗi lầm lại bị đẩy lên ngươi nguyên chủ. Ngọc Vô Ngân nói chuyện riêng với cô, nhờ cô giúp đỡ. Nguyên chủ đau lòng nhưng đồng thời lại không thể cự tuyệt yêu cầu của Ngọc Vô Ngân. Cũng không lâu lắm, diễn đàn lần nữa tuôn ra chuyện cô câu dẫn Ngọc Vô Ngân. Tam Nguyệt Thanh Hoan làm người bị hại tiến hành lên án cô. BNH thường Tam Nguyệt Thanh Hoan đối xử với cô rất tốt, tất cả mọi người đều nhìn thấy, thế là nguyên chủ liền trở thành kẻ thứ ba làm người ta thống hận. Miệng lưỡi thế gian có thể làm sói cả vàng, một mình nguyên chủ làm sao có thể nói lại bọn họ. Nguyên chủ bị bọn họ làm cho vui buồn thất thường, cuối cùng bởi vì đổ nước lên bàn phím, điện giật bỏ mình. Cái chết này cũng quá tùy tiện nha, tiểu thị thì cô phải tin tưởng rằng, khi người ta đã không may rồi, thì uống miếng nước cũng sẽ bị nghẹt. Sơ Tranh, ta chính là người không may kia, tiểu thị thì cô rất may mắn, cô gặp ta. Ha ha, nếu không phải là mi thì bây giờ ta đã không phải ở cái nơi quỷ quái này rồi. Võng du a, thế đạo thật tàn nhẫn với ta cách chương.